You Are My Life, chương 10 thi ứng xử, gocchuyenaudio.com. Bây giờ là phần thi ứng xử, đối với một người thông minh xinh đẹp lại lễ phép như nó thì việc này không là gì cả. Trong phòng thi bao gồm thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp nó âm, có thể giới thiệu một chút về bản thân được cô. Phó hiệu trưởng hỏi đầu tiên, tên em là Hoàng Thu Hương, học sinh lớp 11A1. Rồi nó nở một nụ cười tỏa nắng, lý do em thi cuộc thi này là gì? Đến lượt cô giáo lớp nó hỏi. Cái thứ nhất em tham gia là muốn cùng thầy cô vui vẻ và cũng vì hoạt động của trường thôi à. Liệu em có tự tin rằng mình sẽ thắng cô? Cuối cùng là thầy hiệu trưởng hỏi với đôi mắt xoáy sâu vào tâm can nó. Thắng hay thua cô quan trọng thầy à, miễn là hôm nay thầy cô vui vẻ là được rồi. Cả ba người đều có vẻ hài lòng với cách ứng xử của nó. Em có thể ra được rồi. Tiếp theo là đến lượt cô, khác với nó, cô có vẻ khá hoảng hốt. Tiếp theo tới lượt tao. Làm sao đây, GT, LT, cô nhìn nó, hắn và anh với bộ mặt hoảng hốt. Cứ như chính mày là được rồi. Nó trấn an, cứ thả lỏng và nêu suy nghĩ của mình thôi. Hắn cũng an ủi cô. Sao cô lo lắng quá vậy? Có tôi luôn ủng hộ cô mà. Riêng anh là nhiệt tình nhất. Được, chiến đấu thôi. Cô hùng hổ bước vào phía trong. Cô đi ra tụi nó hỏi thì cô bảo là mọi thứ đều ổn, giờ là đến lượt Nga và Hân. Nga bước vào phòng với phong cách đỏng đảnh kiêu căng. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân được cô? Cô giáo tụi nó hỏi, em là ai thì cô biết rồi. Sao em phải nói những thứ vô bổ như thế cơ chứ? Nga nói với giọng điệu sắc sược, lý do em thi cuộc thi này là gì? Phó hiệu trưởng hỏi, lý do á, đơn giản là em muốn tiếp tục làm hoa khôi và muốn nhận giải thưởng. Liệu em có tự tin rằng mình sẽ thắng cô? Cuối cùng là thầy hiệu trưởng hỏi, tất nhiên là em tự tin rồi. Từ trước tới giờ đâu ai đánh bại được em. Em có thể ra được rồi. Giọng thầy hiệu trưởng như gần hét lên vậy. Mày thi sao rồi? Hân hỏi, trước sau gì tụi mình cũng được thôi mày cô phải lo. Cô lo sao được, tao đã bảo bố đút lót cho ông già một ít tiền rồi. Mày ơi là mày, trường này được tập đoàn Thu Hoàng đóng góp, một tí tiền của bố mày cô là gì đâu. Vậy thì chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi. Nga nói với nụ cười xảo quyệt. Mày định, Hân nói với điệu mặt hoảng hốt. Đúng rồi, nếu như tao cô được thì cái trường này sẽ thành nát vụn. Cách chương.